mở mắt thấy thần tài. Chương 235, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 235, đây là chiếc xe cậu thuê à? Sau khi Trần Hạo lên xe, vừa nhìn thì thấy chẳng phải đây là chiếc G500 mình cho Vương Tiểu Trương, chị của Tiểu Cường thuê hay sao? Thầm nghĩ trùng hợp quá đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, mặc u cậu về đám cậu ấy ạ, giả u kia quen nhau nhưng tôi cũng thấy đám cậu ấm kia khi ân đưa cậu theo chơi, cậu cũng chưa bao giờ được đi xế xịn như vậy đúng không? Trần Lâm hơi đắc ý nói, còn lái rất rành nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếc xe này đốn 2 triệu đấy, còn là xe mới nữa. Cậu biết thuê một ngày tốn bao nhiêu tiền không? Chỉ tiền thế chấp thôi mà chúng tôi đã phải đưa 100.000, tiền tiết kiệm của hai chúng tôi đã đổ vào đây cả rồi. Chị em của Trần Lâm đắc ý nói, còn không quên cầm điện thoại quay video gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Lâm, mở cửa sổ trên Trần đi, tớ muốn thò đầu ra chụp hình. Bạn thân phấn khích nói, được thôi, mở cho cậu này. Nhưng mà cậu phải chậm chậm thôi nhé, bị sức nhẹ thôi cũng sẽ trừ tiên đó. Trần Lâm vừa dặn dò vừa duỗi tay chuẩn bị mở van cửa sổ tự động trên Trần xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôi cha, van nào là van mở cửa sổ tự động trên Trần vậy? Cái này có hai hướng, không hiểu gì hết. Trần Lâm sốt ruột nói. Dù sao cũng mới vừa thuê xong, không biết vài thứ cũng là chuyện bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo ngồi ở phía sau, thấy móng tay dài thượt của Trần Lâm cứ sờ tùm lum chỗ bàn điều khiển mãi, cũng thấy rất đau lòng. Trần Hạo bất lực nói cách mở cửa sổ trên Trần xe cho cô ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô ta thử, kết quả mở được thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ ơi, được lắm đó Trần Hạo, cậu cũng dành về dòng xe này à, Trần Lâm nói. Cũng đúng, lúc học cấp 3 cậu thích xe lắm mà, xem ra cậu đã từng tìm hiểu rồi. Trần Hạo chỉ có thể cười gượng gật đầu. Sau đó, bạn thân của Trần Lâm thò đầu ra chụp ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo thì nhóm Trần Lâm đưa Trần Hạo đến tiệm làm tóc trước, để Trần Hạo đổi một kiểu tóc mới. Lại bảo Trần Hạo thay một bộ vest áo sơ mi trắng giày da linh tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng là không cần phải bàn, sau khi ăn diện xong, xem ra Trần Hạo cũng khá đẹp trai. Làm cô gái có tiêu chuẩn cao như Trần Lâm cũng nhịn không được ngắm thêm vài lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ chúng ta đi đâu? Trần Hạo hỏi, đến quán cà phê bên cạnh khách sạn cao cấp Kim Lăng. gocchuyenaudio.com. Đúng rồi Trần Hạo, tôi phải dặn cậu ít việc, cậu quen với nhóm cậu Bạch cũng xem như đã từng tiếp xúc với các cậu ấm nhà giàu, nhưng hình tượng cậu sẽ giả trang của ngày hôm nay không giống họ, cậu là loại người mới phất lên trong một đêm nên phải kiêu căng ngạo mạn, ỷ mình có tiền thế thì mới làm Đinh Hạo sợ được, cậu hiểu tâm trạng của dân nhà giàu mới nổi không? Trần Lâm nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà, phất lên trong một đêm cũng đâu cần phải vậy. Trần Hạo cười gượng nói, nếu mình như thế thì bây giờ Trần Lâm cũng không cần phải bỏ công bỏ sức theo đuổi Đinh Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời ơi, tóm lại cậu cứ làm theo những gì tôi nói đi, hơn nữa phải căn cứ theo sự sắp xếp của Ngụy Tuyết. Cô ấy sẽ làm nền cho cậu, tất nhiên Ngụy Tuyết là chị em thân thiết của Trần Lâm. Trần Hạo có thể nói gì được đây, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến quán cà phê, Trần Lâm bắt đầu nhập vai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ đây đang khẽ khoác tay Trần Hạo, rúc vào lòng Trần Hạo, bước vào. Mà sau khi bước vào, Trần Hạo cũng mới thấy, thì ra Đinh Hạo và Lý Thi Hàm đang ngồi uống cà phê ở một vị trí bên trong quán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo bái phục Trần Lâm rồi, chuyện tình báo này, cô ta đã làm rất xuất sắc. Rồi sau đó, Trần Lâm kéo Trần Hạo đến bên chỗ của Đinh Hạo và Lý Thi Hàm đang ngồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lý Thi Hàm vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy cảnh tượng trước mắt. Cô ta hơi giật mình, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quý khách muốn uống gì ạ? Phục vụ lễ phép bước đến, thấy Trần Hạo và Trần Lâm mặc quần áo trang trọng nên thái độ cũng cung kính hơn. Món cà phê đắt nhất của tiệm cậu là gì? Hôm nay tôi muốn uống món đắt nhất, theo tâm thế nhà giàu mới nổi mà Trần Lâm đã dạy. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo ngồi xuống bắt chéo chân nói. Hà, đắt nhất ạ, thưa anh, món cà phê đắt nhất cửa hàng chúng tôi là 300 tệ một ly. Phục vụ hơi ngạc nhiên, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 300 tệ thì 300 tệ thôi, cũng đâu phải là đắt lắm. Hai ly đi, vâng thưa quý khách, xin anh đợi chút. Phục vụ khẽ khom lưng lui xuống, mà Trần Lâm thì thấy bộ dạng kiêu căng khoe khoang của Trần Hạo thi thoảng còn lắc lắc chiếc đồng hồ trên tay, đúng là vừa buồn cười vừa tò mò, không ngờ nha, Trần Hạo cũng đẹp trai thật đấy. Chắc chắn bây giờ Đinh Hạo cũng chú ý Trần Hạo và Trần Lâm phía bên này. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Đinh Hạo nghe Trần Hạo gọi một ly cà phê 300 tệ, đúng là mặt hơi khó chịu. Đặc biệt là Trần Lâm lại thân mật với cậu ta như vậy. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm lòng Đinh Hạo không thoải mái lắm. Đúng vậy, có một cô gái xinh đẹp ngày nào cũng cứ thích chạy theo bạn, bạn rất hưởng thụ tất cả những gì cô ấy dành cho bạn. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Cho dù bạn không yêu cô ấy nhưng cô ấy vẫn yêu bạn, dù là ai cũng sẽ cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn. Nhưng không ngờ Trần Lâm lại hết yêu nhanh như vậy. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn là Trần Hạo, người mà mình luôn rất nhạy cảm. Dầm, ngay lập tức Đinh Hạo đặt cà phê lên bàn, lạnh lùng nói. Hừ, ra vẻ giàu có, ra vẻ oai phong gì chứ? Tôi còn chẳng hiểu cậu chắc ra vẻ ta đây gì chứ? Lý Thi Hàm cũng liếc Trần Hạo và Trần Lâm, khuyên Đinh Hạo. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi Trần Hạo, cậu mới mua xe mới, lát nữa chuẩn bị đưa tớ đi đâu chơi vậy, phố thương mại Kim Lăng được không? Tớ thích một bộ quần áo, đợi cậu dẫn người ta đi mua, nha nha. Chỉ hơn 3.000 thôi à, xin cậu đói. Trần Lâm nắm tay Trần Hạo nói. Cốt sang kia nhìn bộ dạng đê tiện của cậu kia, 3.000 tệ mà cậu cũng mặc được à, quần áo mà thấp hơn 6.000 thì cậu đừng nhắc trước mặt tớ, cậu có thấy mất mặt không? Trần Hạo bực bội rút tay Trần Lâm ra, còn màng một câu. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Lâm không ngờ Trần Hạo riêng nhà giàu mới nổi đẹp trai quá. Nép vào lòng anh như con chim non gật gật đầu, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, có gì đáng khoe đâu, chân chạy vặt cho người ta thôi mày. Đinh Hạo thấy Trần Hạo mắng Trần Lâm mà Trần Lâm còn nương theo nên càng ghen tị hơn. Mẹ kiếp, thằng Trần Hạo này thì có gì, nó có gì hay ho hơn mình. Được rồi Đinh Hạo, có vài người thích khoe khoang vậy đó. Có sợi lông gà tưởng mình là quan, không cần phải quan tâm đến họ. Lý Thi Hàm không nhịn nổi nữa nói. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai, Trần Hạo, lúc trước chúng tớ cứ nghĩ cậu là thằng chạy vặt cho các cậu ấm, xem ra tớ hiểu lầm cậu rồi. Cậu chạy đến nương theo khí thế của đám nhà giàu đúng không? Ha ha, không ngờ cậu lại trúng số được nhiều tiền như vậy. Trần Lâm thấy đã có hiệu quả, lập tức bắt lấy tay Trần Hạo, sùng bái nói. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, trúng vé số? Câu nói này cực kỳ thu hút sự chú ý của Đinh Hạo. Trần Hạo, cậu trúng bao nhiêu? Mà Lý Thi Hàm thì cũng nhìn chằm chằm Trần Hạo, sốt ruột hỏi. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như chỉ trúng 1-2 triệu, sợ rằng vẫn không thể làm cô gái có tiêu chuẩn cao như Trần Lâm phải yêu chiều Trần Hạo. Chắc chắn là một số tiền rất lớn. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa nhìn Trần Hạo bây giờ đi, xa hoa đến nhường nào. Lý Thi Hàm sợ Trần Hạo sẽ hơn Đinh Hạo, thế thì sợ rằng người hối hận nhất sẽ là cô ta nên tất nhiên phải căng thẳng. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng là may thật đó, tớ không ngờ sẽ được đổi đời, tự nhiên tiên tới nhiêu như vậy. Còn về số tiền hả, tôi không tiện nói với mọi người. Thật sự không tiện, xin lỗi. Trần Hạo nhìn Lý Thi Hàm cười cười. Lúc này, Trần Hạo đút tay vào túi tìm điện thoại. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. kết quả bất cẩn làm rơi chìa khóa xe ra ngoài, mà Đinh Hạo và Lý Thi Hàm cũng trợn mắt lên nhìn. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chìa khóa của Mercedes-Benz 50012, cách chương.